Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 317, Trung Châu cách cục. Thái Hư Cổ Long nhất tộc quay về nhất thống, Tân Long Hoàng kế vị, Trường Kỳ phân liệt cục diện, đến tận đây có một kết thúc. Tuy nói giờ đây Cổ Long nhất tộc không có làm năm thời kỳ toàn thịnh cường đại, nhưng giờ đây đúng lúc gặp loạn thế, nếu là tương lai không lâu, vượt qua Trung Châu dung chuyển, như thế Cổ Long nhất tộc phục hưng cũng không phải việc khó gì. Cổ Long nhất tộc thống nhất phía sau, Tân Long Hoàng Tử Nghiên tuyên bố thứ một cái mệnh lệnh chính là gia nhập Thiên Phủ Liên Minh. Đồng thời tại Trung Châu bên trên chính thức tuyên bố, trong lúc nhất thời, Trung Châu lần nữa oanh động. Nguyên bản tị thế Thái Hư Cổ Long nhất tộc vậy mà cũng gia nhập Trung Châu loạn trong cục. Rất nhiều người đều ngửi được một tia không khí tức không giống bình thường. Trung Châu thật phải đổi. Giờ đây Trung Châu bên trên, nguyên bản một điện nhất tháp hai tông tam cốc tứ phương các thế cục hoàn toàn bị đánh phá. Tinh vẫn các liên hợp đan tháp nhóm thế lực thành lập Thiên Phủ Liên Minh. Trung Châu thế lực nên hiệp hiệp, nên diệt diệt, kể từ ngày đó tinh giới sau đại chiến, Trung Châu thế lực không thể nghi ngờ trải qua một lần đại tẩy bài. Giờ đây thế lực cách cục càng thêm minh xác, bất quá tình thế cũng là càng thêm căng thẳng, bởi vì thế lực ít, một núi không thể chứa hai hổ, dã tâm bắt đầu bành trướng, bên ngoài bên trên, Thiên Phủ cùng Hồn Điện tạo thành giằng co, ngầm. Chủng tộc viễn cổ tranh phong đối lập, hồn tộc dục dịch, một khi hồn tộc triển lộ răng nanh, vậy liền giống như là nguyên tác bên trong ghi lại như vậy. Một trường hạo kiếp sắp tới, cái này một tràng liên quan tới đại lục tồn vong hạo kiếp. Tinh giới sau đại chiến, Trung Châu mới cách cục đã cơ bản tạo thành, Thiên Phủ cùng Hồn Điện răng co, chủng tộc viễn cổ bên trong. Hồn tộc dục dịch vẫn còn đang đối thời gian, hiện nay viễn cổ bảy tộc ở giữa tồn tại cản trở. Tất nhiên, loại kia cái gọi là chế ước cân bằng thực sự quá tải yếu đuối. Một khi hồn tộc chuẩn bị hoàn thành, như thế, cho dù là cường đại cổ tộc cũng là không cách nào cùng hồn tộc tranh phong. Trung Châu cách cục tạm thời tạo thành, tuy nói cực kỳ yếu ớt, bất quá cũng là làm cho Trung Châu tạm thời ổn định lại. Nhưng mà, loại này cái gọi là ổn định, cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền bị đánh vỡ. Bởi vì, một phương thế lực mới vào ở Trung Châu, đế các, cái thế lực này, như quỷ mị, sự xuất hiện của nó, không có chút nào báo hiệu, hoàn toàn liền là lăng không xuất hiện. Bất quá, cũng là không người dám khinh thường cái này đột nhiên xuất hiện thế lực. Bởi vì, cái thế lực này vào ở Trung Châu làm chuyện làm thứ nhất, chính là cùng Hồn Điện đối nghịch. Gần đây thời gian, đế các phái ra cường giả cơ hồ quét ngang Hồn Điện tại Trung Châu bên trên mỗi cái phân điện, làm cho Hồn Điện nguyên khí đại thương. Nghe nói, đế các phái ra cường giả bên trong, có lục tinh đấu thánh, thậm chí thất tinh đấu thánh đều tồn tại. Hơn nữa, cho dù là cái này thất tinh đấu thánh cường giả cũng không phải đế các chủ. Có thể nghĩ mà biết, vị kia chưa từng lộ diện đế các chủ phải có hạng gì thực lực đáng sợ. Đế các, thần bí phủ xuống Trung Châu. Trận chiến đầu tiên chính là trực tiếp hướng Hồn Điện vương này Trung Châu uy tín lâu năm thế lực tuyên chiến. Hơn nữa, nhất chiến thành danh, trong mấy ngày, quét ngang Hồn Điện tất cả phân điện, mấy vị Hồn Điện thiên tôn cũng bị tru sát. Đế các cái này tân vào ở Trung Châu thế lực, đạp Hồn Điện thượng vị, danh chấn Trung Châu, theo đế các hiện nay biểu hiện ra thực lực đến nhìn. Trung Châu người đều đang âm thầm đoán, chắc hẳn lấy đế các thực đủ sức để cùng những cái kia chủng tộc viễn cổ lẫn nhau sánh ngang. Đã là Trung Châu bên trên một phương siêu cấp thế lực. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người đối với vị kia một mực chưa từng lộ diện đế các chủ tương đối hiếu kỳ. Nắm giữ như thế một phương thế lực cường đại, vị kia đế các chủ lại phải có hạng gì thực lực cường đại đây? Mà trên thực tế, cũng đúng như Trung Châu người đoán như vậy, giờ đây đế các thực đủ sức để có thể cùng những cái này Trung Châu cổ tộc tương đề tịnh luận. Tại Tiêu Hàn luyện hóa không gian thần băng sau đó, liền rời đi thần châu đại địa. Về sau, Mộc Tuyết cầm nhập thánh xuất quan, nàng thuyết phục Mộc Thị nhất tộc gia nhập đế các. Mộc Thanh Dương đối với cái này tự nhiên cũng là không bài xích. Lúc đó luyện hóa không gian thần băng Tiêu Hàn đã từng tới Mộc Thị nhất tộc. Khi đó, hắn liền mơ hồ biết, chính mình đã không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Hơn nữa thân là băng đế hậu duệ, hắn biết rõ thân mang 5 khối thần băng hàm nghĩa. Điều này nói rõ Tiêu Hàn là nhất có khả năng có thể đạt tới năm đó băng đế loại kia độ cao. Đấu khí đại lục đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đế cảnh cường giả. Giờ đây xuất hiện một cái có cơ hội trùng kích dạng kia trong truyền thuyết cảnh giới người. Hơn nữa còn là con rể của mình. Như thế Mộc Thanh Dương tự nhiên nguyện ý toàn lực phụ trợ Tiêu Hàn. Nếu là Tiêu Hàn bước vào đế cảnh, như thế theo ý nào đó mà nói, bọn hắn Mộc Thị nhất tộc liền đem lần nữa thiêu đốt đấu đế huyết mạch. Khôi phục trước kia vinh quang, không chỉ là Mộc Thanh Dương ý thức được điểm này, gió kia thị nhất tộc nhanh tìm đồng dạng cũng là ý thức được. Bởi vậy, làm Mộc Thị nhất tộc lựa chọn gia nhập đế các sau đó, Phong Thị nhất tộc đồng dạng cũng là lựa chọn gia nhập đế các. Đông Hải trong cổ tộc, hai đại cổ tộc lựa chọn gia nhập đế các. Khi tin tức kia tại Thần Châu truyền ra sau đó, toàn bộ Thần Châu đều chấn động. Vốn là xưng bá Nam Hoang đế các có hai đại cổ tộc gia nhập. Trong một đêm, đế các trở thành Thần Châu bên trên duy nhất chúa tể, địa vị độc tôn. Tin tức này, Tiêu Hàn cũng là về sau xây dựng thông hướng đế các lỗ sâu không gian đây mới biết được. Bất quá, tất cả những thứ này cũng đều là tại trong dự liệu của hắn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Giờ đây đế các vào ở Trung Châu, có cùng những cái kia chủng tộc viễn cổ sánh vai thực lực. Cho dù tại Trung Châu bên trên, đế các cũng chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Giờ đây Trung Châu lại thêm một phương siêu cấp thế lực. Trung Châu thế cục cũng là trở nên càng làm người khó mà suy nghĩ. Ai cũng không biết ngày mai Trung Châu biết là như thế nào. Bất quá những cái này, tự nhiên không phải người thường nên quan tâm. Siêu cấp thế lực ở giữa đánh cờ. Kết quả nói cũng không thể nào đoán trước. Nói tóm lại, giờ đây Trung Châu cuồn cuộn sóng ngầm, thế cục căng thẳng, trong không khí đều tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng. Đế các tại Trung Châu tổng bộ, Tiêu Hàn tuyển định tại Trung Châu bờ sông, Trung Châu sông xuyên qua mặc cái này Trung Châu không dứt lao nhanh, tại một phương rộng rãi bằng phẳng dọc theo sông bên trên bình nguyên. Từng tòa rộng rãi cung điện đứng sừng sững lấy, ánh bình minh vừa ló dạng, dương quang từ đường chân trời bay lên, tỏa ra đế các tổng bộ, làm nổi bật phía dưới. Sông lớn không dứt, húc mặt trời dâng lên, từ xa nhìn lại, cái kia một màn lộ ra vô cùng mạnh mẽ bao la hùng vĩ cảm giác. Đó là một loại khó tả khí phái, một loại siêu cấp thế lực vốn có đại khí. Như cùng ở tại Thần Châu thời điểm, đế các tất cả sự vật từ Lãnh Hàn Xương tỉ muội quản lý. Bởi vì đế các đã thành lập mấy năm, đủ loại điều lệ chế độ đều đã hoàn mỹ. Bởi vậy cho dù giờ đây vào ở Trung Châu, thế nhưng đế các hạng công tác khai triển vẫn như cũ là đâu vào đấy. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo, cũng là không cần Tiêu Hàn đi quan tâm những cái kia việc vặt. Tiến vào Trung Châu, trận chiến đầu tiên liền cầm hồn điện lập uy, đế các tiếng tăm đã cây lên, bởi vậy giờ đây đế các chỉ cần chậm đợi thời cuộc biến hóa là được. Đế các vào ở Trung Châu, Tiêu Hàn cũng không tuyên bố đế các cùng thiên phủ quan hệ. Thậm chí rất nhiều người đều cũng không biết hắn chính là phương này quái vật khổng lồ chân chính. Chấp trưởng giả, đế các cùng thiên phủ, lẫn nhau đứng sừng sững ở Trung Châu. Cả hai lẫn nhau không cùng thuộc về, nhưng như thể chân tay. Đế các quét ngang hồn điện rất nhiều phân điện sau đó. Thu lấy rất nhiều linh hồn trùm sáng. Tiêu Hàn đem những cái này linh hồn trùm sáng tất cả đều cho Tiêu Viêm. Bởi vì công pháp cường đại duyên cớ, cùng bản thân linh hồn cường đại duyên cớ, Tiêu Hàn nhập thánh thời điểm, lực lượng linh hồn trực tiếp bước vào thiên cảnh cấp độ. Mà Tiêu Viêm thì không. Bởi vậy linh hồn trùm sáng tự nhiên cho Tiêu Viêm. Giờ đây Tiêu Hàn nếu là muốn lực lượng linh hồn lại lần nữa tinh tiến, vậy thì nhất định phải đi một nơi cổ tộc trời mộ. Tất nhiên đến đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hấp thụ những cái kia linh hồn trùm sáng sau đó, Tiêu Viêm thuận lợi tấn cấp thiên cảnh cấp độ. Cùng lúc đó thực lực của hắn cũng đột phá nhị tinh, giờ đây đã là tam tinh đấu thánh cường giả. Lần này sau khi xuất quan, Dược lão đem thiên phủ liên minh vị trí giao cho Tiêu Viêm. Giờ đây Tiêu Viêm chính là thiên phủ minh chủ, mà bây giờ đứng sừng sững ở Trung Châu hai phe siêu cấp thế lực. Đế các, thiên phủ đều tại Tiêu Hàn huynh đệ hai người nắm trong bàn tay. Bọn hắn hôm nay nắm giữ một phương thế lực, chính là hoàn toàn xứng đáng đương thế kiêu hùng. Trung Châu địa phương, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục, nhân tài mới nổi bên trong, hai người đã là chân chính nhân vật thủ lĩnh. Bọn hắn đang truy đuổi lấy thế hệ trước bước chân, thậm chí là tại dần dần siêu việt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.